Quân cảnh tình duyên, chương 41, góc truyện audio.com. Mạc Ngạn đóng cửa lại. Lời nói của Mạc Thành cứ lảng vảng trong đầu cô. Cô lắc đầu vài cái để tỉnh táo lại. Mặt không rõ cảm xúc gì nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng nghĩ, vẫn là nên sớm đi gặp. Trong đầu cô hiện lên một loạt hình ảnh như một cuốn phim qua chậm. Một cô bé hơn 10 tuổi đáng yêu duyên dáng. Lúc nào cũng cười, cô bé có một gia đình hạnh phúc. Bố ăn nên làm ra. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Mẹ xinh đẹp trẻ trung ở nhà làm nội trợ chăm sóc cho cô bé và anh cô bé. Anh trai yêu chiều chăm sóc cô bé. Nhưng gia đình yên ấm không được bao lâu thì chuyện đó xảy ra. Về nhà sau khi tan học, cảnh sát đứng đầy trong nhà làm cô bé khó hiểu. Xảy ra chuyện gì cô bé vẫn chưa biết. Cô bé chỉ biết mẹ mình đang nằm trên vũng máu. Sau chuyện đó xảy ra, cô bé như biến thành một người khác, luôn làm trái ý người khác, chọc tức người khác. Đến một ngày cô bé dắt bạn gái mình về nhà. Điều đó hoàn toàn chọc tức ba cô bé và anh cô bé. Cả hai đều nhìn cô bé với vẻ mặt ngạc nhiên, tán tỉnh, tùy ý làm vậy. Ba cô bé trong lúc tức giận đã tát cô bé một cái còn đả kích cô bé bằng lời nói đuổi cô bé ra khỏi nhà. Để lại vết thương sâu trong lòng cô bé mới mười mấy tuổi. Sau đó cô bé cũng rứt áo ra đi không một lần ngoảnh mặt nhìn lại. Từ đó trở đi cô không còn muốn bước chân vào cái gọi là nhà đó nữa. Một tiếng phanh chói tai vang lên. Mạc Ngạn quay sang nhìn tài xế. Chỉ thấy tài xế nhìn phía trước chửi vài câu. Hình như là bị làm cho giật mình. Phía trước xe có một cậu bé đang nằm chật vật dưới đường. Khuôn mặt bị tóc tai che hết khiến người ta không thể nhìn thấy dung mạo. Mạc Ngạn xuống xe, lúc đó một vài người nữa cũng chạy tới. Tay cầm gậy, tay cầm côn, Mạc Ngạn nhìn cậu bé quần áo rách dưới. Cả người bầm tím không ít, nhăn mặt chịu đau, thấy có người chạy tới. Cậu bé lấy hai chống người đứng lên để chạy trốn nhưng không kịp. Cậu bé lùi về sau vẻ mặt sợ hãi nhìn đám người kia. Các người đang làm gì vậy? Mạc Ngạn lạnh giọng hỏi. Cô ghét nhất là thể loại bắt nạt con nít. Tránh ra, một người đàn ông cầm gậy gỗ đưa lên trước mặt cô. Khinh thường đe dọa, Mạc Ngạn vẫn đứng yên. Cô nhìn chằm chằm cây gậy trước mặt, thì ra loại người dễ manh động. Mạc Ngạn nhìn chỉ có hai người. Một người đang cầm gậy đe dọa cô, một thì vắt tay sau lưng đứng nhìn. Người đằng sau vừa nói một câu thì tên còn lại đã tiến lên ra đòn. Mạc Ngạn lắc lắc đầu lấy thẻ căn cước giơ ra trước mặt hai người. Tôi là cảnh sát, lạnh lùng nói, hai người kia sửng sốt, cậu bé kia nghe thấy cũng giãy giụa muốn chạy đi không kém. Hai người kia lùi lại vài bước, liếc mắt nhìn cậu bé sau đó xoay người chạy mất, Mạc Ngạn lắc đầu, chỉ là một đám chết nhát, cô đi tới đỡ cậu bé kia lên, hình như cậu bé vẫn còn khá sợ hãi. Đứng lên đi, bọn chúng chạy rồi, cậu bé ngẩng mặt lên nhìn Mạc Ngạn. Đôi mắt bỗng sáng lên. Chị gái, Mạc Ngạn xấu hổ, cô nhìn cậu bé một chút, miệng khẽ cười, không ngờ lại có duyên như vậy. Chị gái, chị lại cứu em nữa rồi. Cậu bé thấy Mạc Ngạn cao hứng, nắm tay cô cảm kích, phía sau có tiếng còi của cảnh sát, một chiếc xe tuần tra đi tới. Ba người mặc cảnh phục bước xuống xe, Mạc Ngạn thấy cảnh sát xuất hiện liền giao cậu bé cho họ. Trước đi rời đi còn nhìn cậu bé hỏi, sao lần nào gặp cũng thấy em bị rượt đánh vậy? Em lần này là làm việc nghĩa. Cậu bé không phục, phản bác lại, Mạc Ngạn cười, đi theo bọn họ đi. Làm việc nghĩa hay không lúc đó sẽ rõ. Nói vài câu khách khí với mấy người cảnh sát, đồng thời lấy giấy bút ra ghi lại số điện thoại đưa cho cậu bé. Cầm lấy, kiếm thời gian gọi cho chị. Chị vẫn còn chuyện muốn hỏi em. Cậu bé nhận lấy tờ giấy, vẻ mặt mất tự nhiên, nhưng vẫn gấp lại bó vào trong túi quần. Sau đó ngẩng đầu cười ngốc nghếch lộ hàm răng trắng. Chị đi đây, Mạc Ngạn tạm biệt, gật đầu với mấy người cảnh sát, lên xe về nhà. Lúc về tới nhà cũng đã hơn nửa đêm. Mạc Ngạn tắm rửa thay đồ, đi qua phòng khách thấy cô A-di đang nằm ngủ trên sofa. chắc là đợi cửa mình. Cô gọi bà dậy vào phòng ngủ rồi cũng về hòng đánh một giấc. Sáng hôm sau, Mạc Ngạn dậy rất sớm. Cô thay cảnh phục, đứng trước gương ngắm bản thân đến khi hài lòng mới mở cửa ra ngoài. Đi làm sớm vậy sao? Con không ăn cơm sao? Cô A-di từ nhà bếp đi ra thấy Mạc Ngạn trang phục chỉnh tề. Hỏi, A-di ăn đi, con không ăn đâu, hôm nay con phải đi sớm một chút. Mạc Ngạn cúi đầu đeo giày nói, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Không ăn sáng không tốt cho cơ thể đâu. Mạc Ngạn đi giày xong, đứng lên, cười với Cố Thục Phân. Con đi tới sở ăn cũng được. A-di yên tâm đi, con cũng lớn rồi mà. Tạm biệt Cố Thục Phân rồi đi làm. Bởi vì để xe ở chỗ làm lại đi xe công cộng nên Mạc Ngạn không thể đi đón Kiều Thanh Vũ được. Đến sở, Mạc Ngạn chào hỏi với Đồng Húc vài câu rồi đi tới văn phòng của Kiều Thanh Vũ. Lúc Mạc Ngạn gõ cửa, Kiều Thanh Vũ đang chăm chú phân tích tài liệu. Nàng ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Mạc Ngạn đứng chỉnh tề trước mặt mình. Kiều Thanh Vũ nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia vui vẻ. Thản nhiên hỏi, cô tìm tôi có việc gì? Mạc Ngạn đương nhiên nhìn thấy chút biến hóa kia trong mắt Kiều Thanh Vũ. Cô đi lại gần chống tay lên bàn, ái muội nhìn Kiều Thanh Vũ, nói, tôi mặc cảnh phục nhìn có ngầu không? Mạc Ngạn vẻ mặt tràn đầy tự tin nhìn nàng hỏi, Kiều Thanh Vũ xấu hổ, cảm thấy cạn lời, sao lại có người ra mặt dày không biết xấu hổ như vậy? Nàng buông bút trên tay xuống, nhích lại gần, cầm trống lên hai tay nhìn Mạc Ngạn, lạnh lùng hỏi, không đi làm mà lại chạy tới đây nói điều đó với tôi sao? Nàng làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. À, Mạc Ngạn thấy Kiều Thanh Vũ lại bắt đầu bày ra bộ dạng không có hứng thú bắt bẻ cô. Liền mếu máo, cảm thấy buồn bực, người này thật không hiểu phong tình gì cả. Tôi có chuyện muốn khai báo với em. Thấy Kiều Thanh Vũ tập trung xem tài liệu không để ý đến mình. Mạc Ngạn chấn chỉnh lại bản thân, nghiêm túc nói. Nói, Kiều Thanh Vũ không ngẩng đầu, vẫn là chuyện của Lâm Võ, tôi muốn khai báo một chút với em. Kiều Thanh Vũ nghe giọng điệu nghiêm túc của Mạc Ngạn, ngẩng đầu lên nhìn, phải, Mạc Ngạn chột dạ gật đầu, trong lòng cố gắng đem mọi chuyện sắp xếp lại, đem mọi chuyện khai báo cho Kiều Thanh Vũ nghe. Cô vừa nói vừa quan sát nét mặt của Kiều Thanh Vũ, thấy vẻ mặt của nàng ngày càng khó coi, cô nói. Tháng trước Mị Dạ quán xảy ra án mạng, Lâm Võ cũng có mặt ở đó. Kiều Thanh Vũ nghe Mạc Ngạn tường thuật lại, có chút giật mình hỏi. Phải, Mạc Ngạn gật đầu, thấy vẻ mặt của Kiều Thanh Vũ ngày càng kém. Vội giải thích, lúc đó tôi mới tới sở làm việc được mấy ngày. Chưa kịp thích ứng nên không đề phòng nhiều. Hơn nữa Tiểu Võ trước đó còn cùng tôi vào sinh ra tử nên tôi mới giấu chuyện này. Nhưng tôi tin tưởng anh ta. Lúc biết tôi là cảnh sát anh ta đã đem mọi chuyện nói cho tôi nghe. Tôi tin anh ta vô tội. Mạc Ngạn vừa nói vừa run. Cô sợ Kiều Thanh Vũ lại tức giận. Kiều Thanh Vũ nhìn bộ dạng cúi người nhận sai. Nói chuyện không dám lớn tiếng kia của Mạc Ngạn. Chỉ hận không thể đè cô ra bóp cho chết. Chuyện lớn như vậy mà dám giấu. Gây cản trở quá trình điều tra của cảnh sát. Kiều Thanh Vũ thực sự tức giận. Sao nàng lại gặp phải loại người như vậy chứ? Tôi biết sai rồi, tôi cũng nói toàn bộ cho em nghe rồi. Mạc Ngạn thấy Kiều Thanh Vũ ngày càng tức giận, ánh mắt nhìn cũng có thể thiếu đốt người nhìn, vội khẩn trương cầu xin tha thứ. Thấy Kiều Thanh Vũ không nói gì, Mạc Ngạn lại giải thích, sau đó tôi có đi hỏi thăm một chút, án mạng đó cũng không liên quan đến Tiểu Võ. Hơn nữa sau đó hai ngày đã có người đến sở xin đầu thú. Kết quả điều tra vô cùng trùng khớp, vậy ý cô là gì? Chuyện cô giấu giếm là đúng sao? Kiều Thanh Vũ lên tiếng, giọng điệu tràn đầy mùi thuốc súng. Không phải, không phải, Mạc Ngạn lắc đầu, vội biện minh, tôi chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ. Lâm Võ vừa xuất ngũ, làm gì gây thù chút oán với ai tới nỗi bị vu oan như vậy? Thêm chuyện thanh trừng nhau hôm trước nữa, thật sự rất kỳ lạ. Cách chương.